Hệ thống vạn năng, chương 10, sinh tồn 2/2. Góc truyện audio.com. Hôm nay đã là ngày thứ 3 Phan Hải chiến đấu và lẩn trốn kể từ lúc nhiệm vụ sinh tồn được hệ thống phân phát. Gộp chung lại với hai nhóm hắn tiêu diệt lúc trước đến tận bây giờ thì tổng cộng đã có 5 lần hắn đối diện với các nhóm truy sát. Lần nguy hiểm gần nhất là hắn chạm trán với một lúc hai nhóm cùng nhau tiến hành hợp lực tìm diệt hắn. Sau khi liều mạng trốn thoát thì hắn lại vô tình chạm trán một nhóm truy sát khác. Hiện tại khắp người hắn đang be bét máu. Có máu của kẻ thù, cũng có cả máu của hắn. Cực bên cạnh hắn bây giờ cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Ở bả vai và tai bên phải của nó đã xuất hiện hai vết chém khá sâu. Máu tuy đã ngừng chảy nhưng lớp vảy kết lại vẫn còn khá mới ra, đôi khi rỉ ra một chút huyết tương. Tuy rằng đối mặt với cả hai là một nhóm 5 người có tu vi sấp xỉ bằng Hải Phan nhưng hắn không thể nào không dồn hết tâm trí để ứng phó. Chiến đấu với cường độ liên tục và ác liệt như thế này khiến cho thân thể và linh khí trong người hắn thiếu hụt trầm trọng. Vết thương ở lưng và phần hông vẫn thỉnh thoảng rướm máu không ngừng. Tuy rằng đã phục dụng linh dược chữa trị thế nhưng việc vận động thân thể qua mạnh cùng việc không thể phân thần ra để vận công chuyển hóa đan dược, khiến vết thương của hắn không thể hồi phục nhanh chóng được. Nhóm 5 người đối diện bây giờ đang rất thong dong để đối phó hắn. Bọn họ là người của Hỏa Diệm Sơn Tông, tuy tu vi khá bình thường và mục đích cũng chỉ là góp vui cho lần tranh đoạt này mà thôi. Chả hiểu sao trời xui curry khiến thế nào lại chạm phải đối tượng truy đuổi ở chỗ này. Đồng thời kẻ đó cũng có vẻ đang mang trên mình thương thế không nhẹ khiến bọn hắn không thể không vui mừng bản thân như mèo mù vớ phải cá rán. Hiện giờ cả 5 người bọn họ đang phân tán xung quanh không ngừng thay phiên nhau tấn công vào các góc chết hay những phần bị thương của Phan Hải và Cực. Chỉ cần kiên trì chiến thuật này không lâu thì chắc chắn sẽ có thể nhặt xác của món hời nằm trên sát ma nhân bảng này. Bỗng nhiên điều bất ngờ diễn ra. Xoạt, Cực hóa thành một đạo ánh sáng biến mất, mà Phan Hải cũng theo đó mà tiêu thất đi. Nhanh, tập hợp lại một chỗ. Đừng phân tán, âm thanh trầm ổn của một thiếu niên vang lên. Có vẻ hắn chỉnh là kẻ dẫn đầu của nhóm người này. Chỉ khoảng vài phút sau thì nhóm 5 người đã đứng lại gần nhau cảnh giác cảm nhận chuyển động khắp bốn phía đề phòng bị bất ngờ tập kích. Vù, một thanh niên khác trong nhóm người đang định lấy ra từ trong ngực một viên đan dược để bổ sung linh khí trong người thì bất ngờ một lưỡi hái bổng xuất hiện ngay tại trước mặt của hắn. Máu tê tóe ra, cánh tay trái của hắn rớt hẳn xuống đất đồng thời một vết cắt sắc bén chém đứt 3/4 thân thể của hắn. Nhát chém cũng đã cắt đôi phần tim của hắn khiến cho ngoài việc trợn trừng mắt ngả xuống đất tắt thở thì hắn chả thể phát ra âm thanh gì xác. Bụp, âm thanh va chạm với mặt đất khiến cho những người khác quay mặt sang xem xét. Cả 4 người còn lại chợt hoảng hốt vì đồng bạn đã chết từ lúc nào. Tụ lại gần hơn nữa. Nhanh lên, không muốn chết thì nhanh lên. Lại một lần nữa thanh niên dẫn đầu ấy lên tiếng. Bây giờ trong tiếng nói của hắn đã pha vào đấy sự hoảng hốt cùng sợ hãi. Hắn đâu ngờ rằng đối phương lại kinh khủng một cách dã man đến vậy. Một âm thanh khác lại lần nữa vang lên, cho đến khi hắn vừa nhìn sang thì một làn máu nóng liền ập vào mặt hắn. Hoảng hốt dùng tay che phần mặt rồi lúc nhìn lại thì cái bàn chân hắn là một cái đầu đã nằm từ đấy lúc nào. Phong sư đệ, hắn giống to lên, nội tâm hắn tràn đầy kinh hoàng. Chạy, chạy nhanh, cái sự ung dung ban đầu bây giờ đã không còn nữa. Trong đầu hắn chỉ còn âm thanh thúc giục phải chạy thật nhanh. Hắn có linh cảm bây giờ chỉ chậm lại một tí thì đảm bảo hắn sẽ như hai huy đệ đồng môn vừa rồi. Chết, một người khác cũng đã ở phía sau lưng hắn thở hổn hển chạy theo. Đúng vậy, chỉ có một người chạy theo mà thôi. Vì người thứ 3 trong nhóm 5 người đang bị con linh thú cắn vào cổ họng không ngừng day mạnh. Hắn thấy rõ người đấy hai tay đang hấp tấp cố gắng cạy miệng của con linh thú đó ra. Hắn không thể phát ra âm thanh nào vì thanh quản đã bị tổn thương. Hắn chỉ mở miệng kêu réo theo bản năng trước giờ, cho đến khi cơ thể của hắn cảm thấy lạnh dần đi. không khí không theo ý niệm và tràn vào trong phổi cho hắn hô hấp nữa. Một chút ý thức mỏng manh còn sót lại của hắn tràn ngập sự hối hận và cũng chỉ có hối hận. Diệp sư huynh, chờ ta, kẻ vừa chứng kiến cái chết của đồng bọn như được một liều đan dược cực mạnh khiến cho toàn bộ thân thể hắn một lần nữa bộc phát ra tốc độ. Nhanh hơn, hắn chỉ một lúc nữa sẽ đến gần Diệp sư huynh. Như vậy hắn sẽ có một phần đảm bảo tính mạng vì dù sao thì Diệp sư huynh của hắn vẫn có tu vi cao nhất trong nhóm người này. Khi cách một khoảng rất ngắn thì hắn thấy Diệp sư huynh của hắn quay phát người lại rồi nói với hắn. Tạ sự đệ, ta sẽ báo thù, Diệp Tử Duy, đó là tên đầy của hắn. Hắn biết nếu như cứ chạy thế này thì thời gian hắn sống cũng chỉ sẽ kéo dài hơn một lát nữa thôi. Hắn không muốn chết. Hắn là thiếu gia thiên tài của trung cấp gia tộc họ Diệp. Còn mỹ nữ để hắn vui đùa, còn rượu ngon để hắn thưởng thức, còn những kẻ khác hắn chưa bắt nạt thỏa mãn được. Hắn phải sống, bắt buộc phải sống, nếu lần này sống sót hắn sẽ về Diệp gia. Hắn phải hưởng thụ tất cả những thứ đấy. Hắn quay lưng nhìn Tạ sư đệ, tay của hắn đã vận công. Sau đó một chưởng đầy nóng bỏng đánh vào ngực của Tạ sư đệ. Hắn dùng mạng của đồng môn để giúp hắn tạo ra một phần cơ hội sống sót. Tạ Tôn sau khi nhận một chưởng từ Diệp Tử Duy sư huynh thì đang phụt máu rồi cả thân thể bay ngược về sau. Cái quy luật vì mạng sống mà bất chấp mọi thứ này hắn từng được phụ thân chỉ rõ. Hắn cũng hiểu rất rõ ràng. Điều duy nhất hắn không rõ ràng là vì sao người đó lại là hắn mà thôi. Đôi mắt của hắn tràn đầy vẻ không cam lòng và bất lực. Hắn biết lần này hắn chết chắc rồi, oán niệm của hắn bộc phát mạnh mẽ. Diệp Tử Duy ơi Diệp Tử Duy, nhà người không yên ổn để sống đâu. Cái ý niệm ấy không ngừng hiện ra trong ý thức của hắn. Đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm một cách oán độc vào Diệp Tử Duy đang một lần nữa xoay người chạy trốn. Bỗng nhiên nhãn cầu hắn nở to rồi xuất hiện ra vẻ kinh hỉ. Hắn thực sự rất vui mừng. Cực kỳ vui mừng với tràng cảnh vừa xuất hiện trước mắt. Hắn thấy hai chân của Diệp Tử Duy đã không còn lành lạnh. Đôi chân đấy đã bị cắt đứt một cách gọn gàng. Diệp Tử Duy mà hắn cực kỳ hận bây giờ đang bay mình về phía trước theo quán tính. Rồi sau đó hắn thấy một thân ảnh to lớn đầy lông chắn trước mắt hắn. Ngực hắn xuất hiện một con đau cực kỳ mạnh mẽ. Mắt hắn tối sầm lại. Phổi ngừng hô hấp. Hắn chết, sột soạt, Phan Hải đang lục lọi những gì có tác dụng với bản thân hắn từ thân thể kẻ chết đầu tiên trong nhóm 5 của Hòa Diệm Sơn Tông. Trước lúc một chạm cắt đầu Diệp Tử Duy hắn sử dụng tử ma chi nhãn và biết được trong phạm vi 500 mét xung quanh đây còn có một vài nhóm nhỏ khác truy. Lùng, vì vậy hắn cần phải nhanh chóng thu thập mọi thứ rồi tìm chỗ ẩn nấp. Tuy rằng sử dụng áo tàng hình rồi đồng thời đưa cực vào vòng tay bạc ấy giúp hắn thuận lợi tiêu diệt kẻ địch. Thế nhưng hắn biết thân thể hắn bây giờ vô cùng mệt mỏi. Hắn cần phải tìm kiếm chỗ để ẩn nấp, nếu không nghỉ ngơi thì chắc chắn dù cho mạnh mẽ hơn nữa hắn cũng không thể chịu nổi thêm nữa. Phan Hải liền ném vào miệng cực một viên đan được rồi thu nó vào vòng tay. Sau đó lại ném vào miệng một viên đan dược khác. Hắn sử dụng áo tàng hình rồi cẩn thận bước đi. Hắn chỉ còn 30 phút để có thể tìm kiếm nơi ẩn nấp trước khi áo tàng hình hết tác dụng. Khoảng 10 phút sau đó hắn tìm kiếm được một hang động không lớn. Không nghĩ nhiều hắn liền chui vào bên trong đấy. Một mùi thối đầy tanh tưởi bốc lên ập vào khứu giác của hắn. Nhíu mũi rồi thở hắn cố gắng xua đuổi cái mùi hương khó chịu đấy rồi tiếp tục chui sâu vào bên trong. Đến lúc vào bên trong cùng hang động hắn liền theo thói quen cảm nhận động tĩnh một lát. Cho đến lúc chắc chắn rằng không có thứ gì tồn tại bên trong hắn mới cởi bỏ áo tàng hình đi rồi sau đó triệu hồi địa cấp đan dược ngưng khí đan. Bỏ viên đan dược vào miệng thì một vị đắng nhẹ sau đó ngọt dần khiến cho thân thể hắn thoải mái đi không ít. Đôi mắt hắn dần dần trở nên nặng nề. Phan Hải bây giờ cực kỳ buồn ngủ. Tinh thần liên tục căng thẳng khiến cho bộ não của hắn cũng không chịu nổi cho nên khi một ý niệm an toàn vừa xuất ra hắn liền cảm thấy buồn ngủ. Cắn mạnh đầu lưỡi để cơn đau kích thích sự tỉnh táo. hắn vội vàng vận chuyển bá thiên công pháp để tiêu hóa ngưng khí đan cùng tất cả đan dược đang còn tồn động trong thân thể. Từng đợt bá thiên công pháp được vận chuyển, tác dụng của đan dược cũng đã phát huy hiệu quả cần có. Vết thương khắp người hắn ngưng chảy máu rồi sau đó khép lại chậm rãi và kết vảy. Một vài vết sẹo mới đỏ hòn lại xuất hiện trên thân thể của hắn. Nếu muốn thì chỉ cần một ý niệm các năng lượng bên trong đan dược sẽ làm cho các vết sẹo này biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn không làm vậy, đơn giản là hắn không muốn phí phạm vào những thứ không cần thiết. Năng lượng còn dư lại hắn liền tẩm bổ vào từng thớ thịt. Từng phần xương cốt, từng đoạn kinh mạch, một phần mạnh mẽ sẽ giúp hắn có một phần bảo mệnh. Bất chợt một luồng khí nóng bộc phát từ trong thân thể hắn. Ngưng khí đan mà hắn vừa sử dụng bây giờ mới phát huy tác dụng. Từng đạo khí mỏng manh bắt đầu tụ lại một cách đậm đặc hơn rồi nhập vào thân thể của hắn. Một lần nữa hắn đưa các đạo khí ấy nhập vào từng phần thân thể để nuôi dưỡng. Sau đó bản thân hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đan điền chứa đựng linh khí của hắn bỗng mở rộng ra một phần nhỏ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đạt cấp độ 13. Địa linh kỳ tầng 3, phần thưởng, 600 hoàng kim tiền tệ, kiểm tra thuộc tính, cấp độ, 13, địa linh kỳ bậc 3, 50.000, thể chất, 110, ngộ tính, 80, thuộc tính cá nhân, công kích, 77, phòng thủ, 76, trí lực, 79, nhanh nhẹn, 78, bạo kích, 48, may mắn, 0, kháng. 8, 5, tất cả thuộc tính, huyết mạch, ma thần, 5, công pháp, võ công, thiên phú, bá thiên công pháp, hắc ma chi nhãn, ma phiêu, nguyệt trảm, địa cấp, vật phẩm, hoang thần tu thể đan, hoang cấp, đá nâng cấp vật phẩm, trang bị, xét tân thủ bao gồm, áo, quần, mũ, bao tay, giày, lưỡi hái, có thể nâng cấp, áo tàng hình của nhân vật Harry Potter. Tiền tệ, 39.650 hoàng kim, linh thạch, 213 viên. Các lần chiến đấu tuy nguy hiểm nhưng cũng mang đến cho hắn một lượng lớn tài phú. Bởi vậy mới nói rằng cầu phú quý trong nguy hiểm không phải là không có cơ sở. Tính ra lần này hắn kiếm được từ kẻ địch 3 vạn hoàng kim tiền tệ và 213 linh thạch. Nhắc đến linh thạch hắn bỗng nhiên thắc mắc tác dụng của linh thạch đối với hệ thống. Linh thạch để làm gì? Linh thạch có tác dụng chuyển hóa thành giá trị kinh nghiệm. Tiến hành quay thưởng, sử dụng cửa hàng, luyện tập và các tính năng khác. Mong ký chủ tự tìm hiểu để biết rõ ràng hơn. Linh thạch chuyển hóa thành kinh nghiệm thì ra làm sao? Linh thạch phân ra 4 loại phẩm chất, bao gồm hạ, trung, thượng và linh, tùy thuộc vào loại phẩm chất cùng giá trị linh khí còn tồn tại bên trong linh thạch và hệ thống sẽ tiến hành đổi ra giá trị kinh nghiệm tương ứng. Bên trong chỉ ghi là linh thạch chứ không phân ra phẩm chất thì làm sao? Ký chủ có thể tiến hành kiểm tra tại danh sách liệt kê. Ký chủ xác nhận thực hiện. Chấm, ừ, đinh, bảng liệt kê linh thạch hạ phẩm. 200 viên, linh thạch trung phẩm, 10 viên, linh thạch thượng phẩm, 3 viên, linh thạch linh phẩm, không tồn tại giá trị. Cách chương.